Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tác giả Túy Cải Ngoạn Tử, với bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn, nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nay mình đọc sớm cái giọng hơi nghẹt nghẹt, anh em thông cảm nhé. Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tập 12. Lại nói tới vị lãnh đạo của Mã Trung Nguyên mang họ Cam, tên đầy đủ là Cam Kiến Hoa, năm nay ngoài 40 tuổi. Đặc điểm dễ dàng nhận biết ở người này đó chính là khuôn mặt cực kỳ to. Mặt anh ta to đến độ che lấp cả hai tai. Nếu nhìn trực diện từ đằng trước thì gần như là chẳng thấy bóng dáng hai lỗ tai đâu. Ồ, đây chính là Văn Đại Sư đấy hả? Mời ngồi, mời ngồi. Cam Kiến Hoa vui vẻ rót trà tiếp khách, sau đó kín đáo đánh mắt gọi Mã Trung Nguyên ra sân, rì rầm to nhỏ. Biết Cam Kiến Hoa chưa thật sự tin tưởng, Mã Trung Nguyên lập tức khẳng định chắc nịch. Ấy ấy, anh đừng vội vàng đánh giá. Đúng là Văn Đại Sư tuổi đời còn khá trẻ, nhưng bản lĩnh thì không đùa được đâu. Anh nhớ cái gã đầu đen ở huyện mình không? Cũng là nhờ Văn Đại Sư tính cho mới biết được sự thật bị cắm sừng bao năm nay ấy chứ. Ý cậu là Dương đầu đen sau khi xem bói mới biết tuyệt tình xuống tay đấy hả? Cam Kiến Hoa híp mắt dò hỏi kỹ hơn. Dương đầu đen ở đây không ai khác mà chính là Dương Tiên Bích. Sở dĩ có cái biệt danh này là bởi vì trước đây anh ta từng lăn lộn nhiều năm trong giới xã hội đen. Tuy rằng sau khi lên huyện thành đã tuyên bố rửa tay gác kiếm, đồng thời cũng thu mình lại không ít, nhưng sự thật thì anh ta âm thầm cài người trong cả hai giới hắc bạch. Vậy nên nhìn bề ngoài thì tưởng là công dân lương thiện, trong sạch. Thế nhưng bản chất ẩn giấu bên trong lại trái ngược hoàn toàn. Mấy hôm trước, Dương Tiên Bích bất ngờ ly hôn, rồi đùng đùng đuổi cả vợ lẫn cậu quý tử ra khỏi nhà. Không những vậy, anh ta còn cố tình thả tiếng gió hăm dọa kẻ nào dám cứu mang hai người bọn họ thì đồng nghĩa với việc đối địch trực tiếp với Dương Tiên Bích anh. Sự việc rành rành như vậy, không cần nói thì hẳn mọi người đều có thể dễ dàng đoán ra nguyên nhân sâu xa của vấn đề. Hơn nữa, Dương Tiên Bích dường như chẳng ngại điều tiếng dư luận. Anh ta dứt khoát đuổi vợ con ra đường, thậm chí còn quyết tuyệt chặt đứt mọi đường lui của bọn họ. Nghe mọi người kháo nhau rằng hiện tại hai mẹ con họ đang phải tá túc trong một căn nhà bỏ hoang rách nát, che đầu thì lọt gió, che chân thì ướt sương. Tóm lại tình cảnh chật vật vô cùng. Cam Kiến Hoa không khỏi chắt lưỡi hít hà. Ừ, đúng rồi. Tôi cũng nghe loáng thoáng người ta đồn hắn ta tìm được vị đại sư cao tay lắm. Hỏi ra thì đích thị là Văn Đại Sư thật. Mã Trung Nguyên nhướng mày tự tin, tỏ ý sai làm sao được. Cam Kiến Hoa khẽ híp mắt, vô thức đưa tay xoa xoa cằm mình, miệng lẩm nhẩm như thể đang tự độc thoại. Được vậy thì tốt rồi, kể cả cha có không tin thì cũng không tìm ra chỗ để bắt bẻ. Cha? Tới đây Mã Trung Nguyên mới thực sự nhớ ra đích thực thời gian này, Cam lão gia, tức cha của Cam Kiến Hoa, bỗng dưng hồi xuân, đâm ra tính tình nông nổi bốc đồng như trai 18. Những gì cần hỏi đã hỏi xong, hai người một trước một sau nối đuôi quay trở lại phòng khách, và hiển nhiên, nụ cười trên môi Cam Kiến Hoa rạng rỡ và có thành ý hơn ban nãy rất nhiều. Anh ta chủ động hỏi han Văn Trạch Tài. Văn Đại Sư, cha này hợp khẩu vị Đại Sư chứ? Văn Trạch Tài khẽ cười. Đương nhiên rồi, đây là trà nhập khẩu mà lại, vị của nó rất thơm ngọt, thanh khiết và đặc biệt rất bám miệng. Ghi chú, bám miệng là một tính từ mà giới mộ điệu trà đạo thường dùng để miêu tả cảm giác viên mãn khi uống một tách trà ngon. Sau khi nuốt xuống bụng, hương vị vẫn còn tròn đầy trong khoang miệng. Hết ghi chú. Nhìn hai người bọn họ, anh một câu tôi một câu, Mã Trung Nguyên tủm tỉm cười. Tới đây cũng xem như đã hoàn thành nhiệm vụ trung gian kết nối. Ngồi thêm một chút, anh giả bộ giơ tay vỗ đầu rồi bày ra vẻ bất đắc dĩ. Ây da, đầu óc dạo này chán ghê, toàn quên quên nhớ nhớ thôi. Xin lỗi hai vị. Có lẽ giờ tôi phải xin phép rời đi trước vì có việc gấp không thể hoãn được. Hai người cứ tiếp tục trao đổi đi nhé. Chậm nhất khoảng một tiếng sau tôi sẽ quay lại đón Văn Đại Sư. Dứt lời, Mã Trung Nguyên lập tức đứng dậy, rời bước đi ngay. Tất nhiên Văn Trạch Tài thừa biết Mã Trung Nguyên tế nhị tránh mặt, nhường không gian riêng lại cho mình và Cam Kiến Hoa. Thế nên không vòng vo mất thì giờ nữa, anh trực tiếp hỏi vào việc luôn. Không biết anh Cam đây muốn tính cho mình hay cho người khác? Thấy Văn Trạch Tài thẳng thắn như vậy, Cam Kiến Hoa rất lấy làm hài lòng, anh ta cười nói. Tính cho cha tôi. Phòng ngủ của Cam lão gia nằm ngay đối diện thư phòng, chỉ cần đi vài bước là tới. Đứng trước cửa phòng cha, Cam Kiến Hoa nâng tay gõ nhẹ ba cái, rồi lễ phép gọi. Thưa cha, nay con có mời đại sư tới nhà tính cho cha một quẻ. Lời còn chưa dứt, từ bên trong bất thình lình vọng ra tiếng quát mắng giận dữ. Tính toán cái gì? Anh đừng hòng bày trò mèo trước mặt tôi. Tôi nói cho anh biết, vực việc của tôi tự quyết định, không cần phải có sự đồng ý của các anh các chị. Văn Trạch Tài thoáng nhướng mày kinh ngạc. Ồ, coi bộ ông cụ nhà này cũng hổ báo ra trò đấy. Bị lên lớp ngay trước mặt khách, Cam Kiến Hoa xấu hổ muốn độn thổ. Anh giả vờ ho khan mấy tiếng rồi quay sang Văn Trạch Tài, giờ khóc giờ cười giải thích. Thật ngại quá. Hồi trẻ cha tôi tham gia quân ngũ, đâm ra ăn to nói lớn thành thói quen rồi. Có gì mong đại sư bỏ qua cho. Ầm một tiếng. Lại một lần nữa lời nói của Cam Kiến Hoa bị cắt ngang giữa chừng. Cánh cửa gỗ bất thình lình bật mở, kèm theo đó là tiếng quát tháo còn lớn hơn ban nãy. Anh buồn cười thật đấy. Sao lại cứ thích xen vào chuyện của tôi thế nhỉ? Đường đường là một nam tử Hán đại trượng phu, thế mà còn nhiều chuyện và rông dài hơn cả đàn bà phụ nữ. Đứng sừng sững trước ngạch cửa là một ông cụ với mái tóc bạc phơ. Thế nhưng da rẻ ông lại căng hồng, khỏe khoắn, chẳng có mấy nếp nhăn. Thêm vào đó là đôi con ngươi sáng quắc không một chút vẩn đục. Ấn tượng ban đầu cho thấy ông cụ đây chính là người minh mẫn, tinh tường và rất đỗi khôn khéo. Hùng hổ đẩy cửa bước ra, Cảm lão gia chả thèm quan tâm khách khứa là ai mà cứ thế lớn tiếng mắng thằng con trai xa xả không ngớt. Mặc dù vô cùng muối mặt, song Cam Kiến Hoa vẫn cố gắng mềm mỏng nhất có thể, dùng lời ngon tiếng ngọt cẩn thận dỗ dành, xoa dịu cơn thịnh nộ của ông cụ. Đoán chừng tình huống này xảy ra khá thường xuyên, cho nên chỉ một lát sau Cam lão gia đã nguôi giận. Lúc này ông mới quay đầu nhìn về phía Văn Trạch Tài, hất hàm đầy trịnh thượng. Cậu nhóc, cậu tới đây có việc gì? Văn Trạch Tài không trả lời ngay mà bình tĩnh đánh mắt ra hiệu cho Cam Kiến Hoa. Ấy, đừng vội hiểu lầm anh canh kiệu hay làm cao, mà trong trường hợp này anh ngửi thấy mùi thuốc súng rất nồng đậm. Giả dụ bây giờ mà nghênh ngang giới thiệu mình là đại sư tới xem bói cho ông cụ thì có khi bị ăn tẩn một trận cũng nên. Thôi, việc gì khó cứ dồn cho con trai cụ đi. Gì thì gì, coi bói cũng phải đảm bảo an toàn tính mạng chứ, đâu thể lao đầu vào nguy hiểm được. Bắt được ý của Văn Trạch Tài, Cam Kiến Hoa gấp gáp nửa kéo nửa đỡ cha sang một góc, thấp giọng giải thích. Cha à, không phải cha với dì Trần đang tính chuyện trăm năm hay sao? Dẫu rằng cả hai người đều đã lớn tuổi, nhưng vẫn phải đi theo trình tự trước sau chứ. Từ từ, cha bình tĩnh nghe con nói hết đã. Con biết, cha và dì Trần là bạn bè lâu năm, đã hiểu rõ tính tình của đối phương. Nhưng mà con thấy đầu tiên vẫn nên tính bát tự để xem mức độ hòa hợp tới đâu, rồi sau đó mới tiếp tục bố trí những việc khác. Cái gì cũng phải có thứ tự, nhất lại là chuyện trọng đại như cưới xin. Cha nói xem có phải không ạ? Công nhận Cam Kiến Hoa ăn nói đâu ra đấy, thỏa đáng cả về lý lẽ lẫn tình cảm. Ngay cả người ngoài như Văn Trạch Tài có thấy xuôi tai, huống hồ ông cụ Cam. Quả nhiên, ông vui vẻ ra mặt ngay. Đúng đúng đúng, tất nhiên là phải đầy đủ thô tục rồi. Thế mà anh không chịu nói sớm với cha. Cậu nhóc, đi theo ta ra đây. Ôi trời ơi, cha ơi là cha. Cam Kiến Hoa muốn quỳ lạy ngay tại chỗ. Người ta đường đường là đại sư cao cao tại thượng, thế mà qua miệng cha lại cứ cậu nhóc nọ cậu nhóc kia, có chết không cơ chứ. Ngộ nhỡ người ta phật ý một cái thì hậu quả thật khó lường. Công danh sự nghiệp, thậm chí cái mạng quèn này cũng đi đời nhà ma. Cam Kiến Hoa nói mà như mếu. Cha à, vị này là Văn đại sư, cha chú ý cách xưng hô một chút, đừng tùy tiện quá như thế. Ngay lúc Cam lão gia lại chuẩn bị xung nộ khí, Văn Trạch Tài đã kịp thời lên tiếng. Không sao, không cần câu nệ chuyện xưng hô. Ngài là trưởng bối, cháu là hậu bối. Ngài cứ gọi cháu như con cháu trong nhà là được. Quả nhiên, lời này của Văn Trạch Tài khiến Cam lão gia hạ hỏa ngay tức thì. Thậm chí ông còn cao hứng phá lên cười sang sảng, rồi hồ hởi dẫn hai người trẻ tuổi tới góc vườn yêu thích của mình. Phải công nhận một điều, nơi này quá đẹp. Tứ phía rợp bóng cây cỏ xanh mát mắt. Hơn thế nữa, ngày hôm nay đại đa số khóm hoa trong vườn đều nở rộ, đùa nhau khoe sắc thắm và tỏa hương thơm ngọt ngào thoang thoảng, bao trùm khắp khu vườn. Hòa mình vào thiên nhiên, hít một hơi căng tràn lồng ngực, Văn Trạch Tài vô thức cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn bội phần. Trên mặt anh không giấu được vẻ tán thưởng từ tận đáy lòng. Bắt được điểm này, Cam lão gia đắc ý giặt rào. Ông giang rộng hai cánh tay, tự hào khoe. Chỗ này do ta và bạn gái cùng nhau bố trí và chăm sóc đấy. Rất đẹp đúng không chàng trai trẻ? Cái gì? Bạn gái sao? Văn Trạch Tài nhất thời sửng sốt. Không ngờ phong cách nói chuyện của ông cụ Cam lại tân thời và phóng khoáng đến nhường vậy. Lén đánh mắt sang phía Cam Kiến Quốc, không nằm ngoài dự đoán, mặt mũi anh ta khó coi y như nuốt phải quả trứng thối, khiến Văn Trạch Tài vất vả lắm mới nén được nụ cười đang trực chờ trên khóe môi. Anh chuyển hướng qua bên ông cụ, thật lòng khen tặng. Quả thực đẹp vô cùng, đặc biệt là mấy giò phong lan kia. Theo lời nói, anh nâng ngón trỏ chỉ về phía dàn phong lan được treo ngay tại vị trí trung tâm. Ông Cam sung sướng cười rung râu. Khá lắm, tuổi còn trẻ nhưng lại có phẩm vị thưởng thức hơn người. Hầu hết khách tới đây chơi đều dừng tầm mắt tại mấy chậu hồng đặt ở phía trước. Chỉ có duy nhất một mình cậu chú ý đến dàn phong lan yêu quý của ta. Lại đây, ta bật mí cho nghe bí mật này. Cậu biết không, mấy giò lan này chính là ta... Chà! Văn đại sư bận rộn nhiều việc lắm. Hay là mình mời đại sư ngồi xuống rồi nói vào chuyện chính đi. Cam Kiến Hoa dường như gần mất hết kiên nhẫn. Mỗi lần động tới chủ đề này là cha anh có thể nói thao thao bất tuyệt cả ngày, không biết mệt. Bao năm nay anh đã nghe đến độ lỗ tai sắp đóng kén luôn rồi. Đang vui thì bị đứt dây đàn. Ông Cam quắc mắt mắng thằng con mấy câu nữa rồi mới chịu ngồi vào bàn trà. Thế nhưng vừa đặt mông xuống, ông lại nhấp nhổm toan muốn đi. Ai da, tí thì quên, phải đi kêu em Trần tới cùng xem mới được. Một tiếng em Trần, hai tiếng em Trần. Cam Kiến Hoa tức tái cả mặt. Anh lập tức kéo ông cụ ngồi lại, nhăn nhăn nhó nhó, hỏi. Chà, không lẽ cả ngày tháng năm sinh của dì Trần mà cha cũng không nhớ hả? Đương nhiên là có rồi. Ông Cam ưỡn ngực, đọc vanh vách ngày giờ sinh của mình lẫn bà bạn già. Cùng lúc ấy, Văn Trạch Tài cũng kịp chuẩn bị giấy bút, cẩn thận ghi lại tất cả. Xong đâu đó, anh ngẩng đầu, trầm ngâm quan sát đánh giá tướng mạo của ông lão trước mặt. Một lát sau, Văn Trạch Tài chậm rãi cất lời. Chú Cam. Mặc dù tuổi tác của ông Cam rất cao, nhưng lúc mới tới, chính Cam Kiến Hoa chủ động xưng anh gọi em, thế nên Văn Trạch Tài không thể xưng hô khác được. Ngừng một nhịp, anh tiếp tục nói. Từ tướng mạo cho thấy xác thực nhân duyên của chú vẫn còn, hỷ sự đang tới rất gần, rồi chỉ độ 1-2 năm nữa thôi. Thế nhưng qua bát tự thì người đó hẳn không phải dì Trần. Trong khi Cam lão gia trợn trừng mắt gần như chết sững tại chỗ, thì Cam Kiến Hoa lại sướng phát điên. Phải kìm lắm đấy chứ không... Anh đã vỗ tay đèn đét khen hay rồi. Vốn dĩ anh đang vò đầu bứt tóc, nghĩ cách ám thị cho Văn Trạch Tài, thì cậu ấy lại tự động nói ra những lời trùng khớp với ý anh. Thế mới tài tình chứ. Sao lại như thế? Tại sao tôi và em Trần lại không có nhân duyên? Giọng ông ca bất ngờ cao vút, chứng tỏ ông tuyệt đối không tin, đồng thời cũng cực kỳ phẫn nộ. Chắc chỉ thiếu nước chỉ thẳng vào mũi Văn Trạch Tài, mắng là kẻ lừa đảo nữa thôi. Văn Trạch Tài bất đắc dĩ chỉ xuống tờ giấy ghi sinh thần bát tự của hai người nọ. Người phụ nữ này mang mệnh thủy, còn chú mang mệnh hỏa. Theo tương quan ngũ hành thì thủy khắc hỏa, tức là hai người mà ở cùng một chỗ thì lúc nào cũng đối trội nhau như nước với lửa. Ông Cam giận run người. Nhưng hai người chúng tôi đã quen biết nhau mấy năm nay rồi, trước giờ chưa một lần to tiếng cãi cọ. Mà kể cả tôi có nổi nóng thì em ấy luôn chủ động nhường nhịn, thậm chí còn xoa dịu và trấn an tôi. Hòa hợp như thế mà cậu lại bảo là đối chọi với cả xung khắc. Rốt cuộc cậu biết bói toán không đấy? Không đợi Văn Trạch Tài lên tiếng, Cam Kiến Hoa rối rít nói đỡ. Đấy là trước mặt thôi, ai mà biết được ở sau lưng bà ấy có oán giận hay trách móc gì cha không? Cái thằng mắc dịch này muốn chết đúng không? Cam lão già tức điên, hậm hực xoay người đi chỗ khác, không thèm đếm xỉa tới thằng con trai đáng ghét. Ông chăm chăm nhìn Văn Trạch Tài, nôn nóng chất vấn. Ý cậu là tôi và em Trần không có duyên với nhau đúng không? Nhưng chả phải vừa rồi cậu mới nói, đời này tôi vẫn còn một mối lương duyên nữa mà. Như thế là sao? Cậu mau mau giải thích cho tôi nghe đi. Đích xác ở độ tuổi xế chiều, chú sẽ có một cuộc hôn nhân nữa. Song đối phương tuyệt đối không phải gì Trần. Nói rồi, Văn Trạch Tài nhẹ nhàng gấp tờ giấy làm đôi, chia bát tự của hai người họ về hai nửa khác nhau. Kỳ lạ thay, chỉ một nếp gấp đơn giản ngăn cách ở giữa, nhưng đã làm nổi bật lên hai biểu tượng thủy hỏa rất rõ ràng. Cam lão già lăm lăm nhìn vào tờ giấy, hai mắt trợn trừng, kinh ngạc không thốt nên lời. Văn Trạch Tài tế nhị đứng dậy, đi quanh vườn thăm thú cỏ cây, nhường lại không gian riêng cho cha con bọn họ. Ước chừng Văn Trạch Tài mới rời đi được vài bước, Cam Kiến Hoa đã gấp gáp không đợi nổi. Cha à, bản tính gì Trần trước đây như nào chắc hẳn cha cũng nhìn thấy rõ ràng. Đúng là hiện giờ gì ấy đã thay đổi tốt hơn, nhưng thú thực mà nói, con tuyệt đối không tin một người có thể thay đổi nhanh tới vậy. Và lại không phải chúng con ngăn cản việc cha tìm bạn già nâng khăn sửa túi. Tất nhiên chúng con biết con chăm cha không bằng bà chăm ông. Thế nhưng dì Trần có quá nhiều điểm khiến người ta phải nghi ngờ. Với cả cha đừng quên, dì ấy cũng bốn người con, mà cả bốn thằng đó đều dựa vào cha mới tìm được công ăn việc làm tử tế như ngày hôm nay. Con nói cha đừng giận chứ, con thấy căn bản là mẹ con bọn họ đang lợi dụng cha đấy. Lão Cam nhắm chặt hai hốc mắt đỏ bừng, run run cất giọng đầy bất lực. Con cái đứa nào cũng bận tối ngày, rõ ràng cha con sống chung dưới một mái nhà, hai cửa phòng nằm ngay đối diện nhau, nhưng thử hỏi một tháng gặp được mấy lần, ăn chung được mấy bữa. Tôi buồn, tôi cô đơn, tôi muốn tìm người bầu bạn thì có gì là sai trái chứ? Cam Kiến Hoa vội vã phân trần. Không sai, không sai, tất nhiên là không sai rồi. Thì ban nãy Văn Đại Sư cũng đã nói cha cũng vẫn còn một đoạn nhân duyên nữa mà. Nhanh thôi, chỉ độ 1-2 năm nữa là đến rồi. Chi bằng trước mắt cha cứ dạn dãn ra, giả vờ tỏ thái độ lạnh nhạt với dì Trần để xem dì ấy phản ứng thế nào. Đợi người đàn bà đó lòi đuôi cáo ra là cha sẽ hiểu vì sao chúng con cứ một mực phản đối. Hey, cha à, cha đừng hiểu lầm. Chúng con hoàn toàn không ngăn cấm chuyện cha tìm bạn già. Chúng con chỉ phản đối dì Trần thôi. Nói xong, Cam Kiến Hoa lén quay đầu sang chỗ khác, âm thầm cảm khái. Ơi là trời, dỗ dành gãy cả lưỡi, đúng là càng già càng giống con nít. Từ đầu tới cuối, Cam lão gia không hùng hổ ngắt lời, cũng không nổi giận lôi đình, mà chỉ yên lặng lắng nghe hết những lời bộc bạch của con trai. Sau khi nghe xong, ông cũng không nói năng gì mà buồn bã quay về phòng mình, lặng lẽ khép chặt cánh cửa gỗ, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Nhìn theo bóng lưng già cỗi đượm nét cô đơn, tịch mịch, Văn Trạch Tài khuyên thật lòng. Anh nên sắp xếp thời gian bầu bạn cùng chú. Cam Kiến Hoa gật đầu qua loa, rồi gấp gáp kéo Văn Trạch Tài lại, thấp giọng hỏi. À mà vừa rồi đại sư bảo cái gì mà ông cụ vẫn còn nhân duyên, là thật hả? Văn Trạch Tài gật đầu khẳng định. Từ lá số tử vi cho thấy đích xác là như vậy. Cam Kiến Hoa nheo nheo mắt, yên lặng quan sát một lúc lâu. Lúc sau, anh ta bỗng dưng phá lên cười ha hả, rồi niềm nở mời Văn Trạch Tài vào phòng khách ngồi uống nước. Kế đến, anh lấy ra 50 đồng, lịch sự đẩy tới trước mặt Văn Trạch Tài. Đây là tiền lễ, xin được gửi Văn Đại Sư. Trước đó chú Mã đã nói với tôi rồi. Còn đây là loại trà mà vừa rồi đại sư uống. Thấy đại sư thích nên tôi gửi tặng 5 cân. Đại sư mang về từ từ thưởng thức nhé. Ồ, Mã Trung Nguyên báo phí coi bói một lần những 50 đồng cơ à? Thôi lỡ rồi thì tới luôn chứ biết sao giờ. Văn Trạch Tài chớp chớp mắt rồi thản nhiên chìa tay ra nhận lấy. Cảm ơn anh. Đối với Cam Kiến Hoa, 50 đồng chẳng tính là gì, mà cái đáng giá hơn nằm ở gói trà. Đúng thế, loại trà thượng hạng này rất đắt đỏ và quan trọng nhất là rất khó mua. Sở dĩ ra tay hào phóng như vậy là bởi vì Cam Kiến Hoa thực sự coi trọng và muốn duy trì mối quan hệ với Văn Trạch Tài. Trong khi ấy, Văn Trạch Tài cũng đã quá quen thuộc với những trường hợp tương tự. Ở đời trước, anh còn nhận khối món đắt đỏ và quý giá hơn ấy chứ. Vậy nên thái độ của Văn Trạch Tài cực kỳ bình tĩnh, thản nhiên như thể vật chất chỉ là phù du. Mà cũng chính cái thái độ này lại khiến Cam Kiến Hoa càng nể trọng hơn vài phần. Theo lời hẹn, đúng một tiếng đồng hồ sau, Mã Trung Nguyên quay lại đón Văn Trạch Tài. Hai người lững thững rời khỏi Cam ra. Lúc này Mã Trung Nguyên mới kể một chút sự tình của nhà họ Cam. Bà Cam, tức phu nhân của Cam lão gia, đã mất từ mười mấy năm trước. Con cái của hai ông bà đều công thành danh toại, có địa vị nhất định trong xã hội. Nếu không làm trong cung tiêu xã, thì công tác tại nhà ăn quốc doanh và người vững vàng nhất, có tiền đồ rộng mở nhất chính là Cam Kiến Hoa. Con cái lớn khôn trưởng thành, mải mê chạy theo những thú vui, sở thích, những mối bận tâm bên ngoài xã hội. Mải mê chăm lo vun vén cho mái ấm nhỏ của chúng mà vô tình không để ý tới người cha đang già đi cùng năm tháng. Ông Cam lại không chịu dọn sang ở cùng vợ chồng con cái. Ông Cam lại không chịu dọn sang ở cùng vợ chồng con gái vì ông sợ gây phiền phức cho con. Còn mấy anh con trai thì đi sớm về khuya, cả ngày bận bịu công việc, chả có thời gian rảnh để trò chuyện trò cùng ông. Cứ thế, nỗi cô đơn, hiu quạnh dần dần bủa vây và xâm chiếm tâm trí Cam lão gia, khiến ông hy vọng có thể tìm một người cùng chung tiếng nói để bầu bạn cho vơi bớt tháng ngày tịch mịch. Mặc dù chồng dì Trần đã qua đời vài năm, nhưng ngay khi ông nhà vừa mất chưa bao lâu, dì ấy đã chủ động tìm tới công viên nơi Cam lão gia hay đi tản bộ để bắt chuyện, tâm sự. Nói tới đây, Mã Trung Nguyên bối rối ho khan một tiếng. À, đương nhiên những chuyện này là anh nghe người khác kể lại. Văn Trạch Tài gật đầu. Ừ, em hiểu rồi. Mã Trung Nguyên cười cười. Mà công nhận anh Cam tinh mắt thật, liếc sơ một cái là biết dì Trần không thích hợp với chú Cam rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người phụ nữ này không đơn giản chút nào. Chỉ thủ thỉ nói nhỏ bên tai thôi mà đã khiến chú Cam tâm tình nguyện giới thiệu công ăn việc làm cho mấy thằng con trai liền. Người tâm cơ như vậy quả thực không đề phòng không được. Thế nhưng ngặt một nỗi, ông Cam lại không nhận ra điều đó mà cứ một mực cho rằng con cái phản đối việc mình đi bước nữa. Thẹn quá hóa giận, ông bất chấp tất cả. Con cái càng can ngăn thì ông càng khăng khăng làm theo ý mình. Dần ra ông càng gần gũi dì Trần bao nhiêu thì càng mâu thuẫn và xa lánh gia đình bấy nhiêu. Văn Trạch Tài nhíu mày. Vậy có nghĩa mục đích ban đầu anh Cam mời em tới là muốn diễn một vở kịch để chú Cam chết tâm? Mã Trung Nguyên cười ngượng, gật đầu xác nhận. Không sai. Nhưng ở đâu chưa kịp khớp kịch bản thì mọi thứ vẫn diễn ra xuôi trèo mát mái, đúng như ý định ban đầu. Dứt lời, anh ta tự động phá lên cười ha hả. May quá là may. Chứ nếu nhỡ mọi thứ lệch quỹ đạo thì người đứng giữa như anh khó xử vô cùng. Uyển chuyển từ chối lời mời cơm của anh chị Mã, Văn Trạch Tài đưa vợ và con gái ra về. Nhưng trước đó, anh dắt vợ con tới hẻm Mộc Trung, tìm nhà ông lão họ Dương. Dương gia nằm tít tận cuối hẻm. Cổng chính chỉ là một cánh cửa gỗ bé ti ti. Thoạt nhìn cứ tưởng căn hộ dạng đơn, nhưng kỳ thực bên trong lại là một căn tiểu viện tương đối rộng rãi. Dọc theo con hẻm ngoằn ngoèo, lũ trẻ chạy nhảy nô đùa rộn rã. Văn Trạch Tài ngẫu nhiên kéo một đứa lại hỏi thăm. Ai ngờ lại hỏi chúng cháu nội ông Dương. Thế là mấy đứa nó rối rít hướng về phía nhà mình, gào ầm lên. sau đó liền tíu tít vây quanh Hiểu Hiểu, ý muốn rủ cô bé chơi cùng. Hiểu Hiểu hơi e dè, nép chặt vào lòng mẹ. Điền Tú Phương xoa đầu con gái, mỉm cười cổ vũ con tham gia chung với các bạn cho vui. Khoảng chừng một phút sau, ông Dương chậm chậm tiến ra mở cổng. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt hai vợ chồng Văn Trạch Tài chính là ông ấy quá cao và gầy, trông lênh kha lênh khênh như cái cột nhà. Hơn nữa tuổi tác đã cao, lưng cũng đã võng xuống rồi, vậy mà vẫn xấp xỉ ngang bằng Văn Trạch Tài, chứng tỏ hồi trẻ chắc phải cao hơn người ta cả cái đầu chứ chẳng đùa. Ông Dương rít một hơi thuốc lá sợi, híp híp mắt đánh giá hai người đối diện. Sao biết chỗ này? Ông Hồng giới thiệu à? Văn Trạch Tài trực tiếp bước lên hai bước, vừa vặn che chắn Điền Tú Phương ở phía sau lưng mình. Đúng vậy. Ông ấy nói tới nơi này có bán giấy hoàng cốt tương. Nghe vậy, ông Dương bật cười ha hả. Thế ông ấy đã nói rõ điều kiện cho cậu nghe chưa? Văn Trạch Tài gật đầu chắc nịch. Đã nói rồi. Một tờ phiếu gạo loại 1 cân, đổi lấy 20 tờ giấy hoàng cốt tương. Tất nhiên anh ghi nhớ rất rõ. Sau đó, anh xoay người nhìn vợ. Điền Tú Phương hiểu ý, mở túi, lấy ra hai phiếu gạo đưa cho chồng. Văn Trạch Tài mỉm cười đón lấy rồi chuyển cho ông Dương. Thực ra anh cũng chẳng có sẵn đâu, vừa rồi phải đổi với Mã Trung Nguyên đấy. Hiện bây giờ trong tay đang có tổng cộng 10 phiếu, nhưng Văn Trạch Tài chỉ lấy 2 tờ ra giao dịch thôi, còn lại 8 tờ phải để dành cho nhà mình dùng nữa chứ. Ông Dương vân về 2 tấm tem phiếu, rồi tủm tỉm quay vào nhà trong. Đại khái chừng 5 phút sau, ông quay ra, trao cho Văn Trạch Tài một bọc giấy. Cầm lấy. Văn Trạch Tài đón lấy, khẽ mở hờ, liếc mắt nhìn thoáng qua, rồi lập tức đóng lại kỹ càng. Anh lịch sự cười nói. Cảm ơn ông. Ông Dương thong thả buông mình xuống chiếc ghế dựa, hít rít một hơi thuốc lá rồi ý nhị cất lời. Lần sau lại cần lại đến nhá. Ám chỉ ở nơi này lúc nào cũng có sẵn số lượng lớn giấy hoàng cốt tương, muốn bao nhiêu ông cũng cung cấp được hết. Văn Trạch Tài gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi dắt vợ con rời đi. Đợi đến khi cả nhà anh về tới thôn thì màn đêm cũng đã buông xuống. Bé con Hiểu Hiểu mệt bơ phờ, dựa vào lòng cha ngủ ngon lành suốt cả quãng đường. Tới nỗi về nhà rồi, mẹ lau mặt thay quần áo mà bé vẫn ngủ say bí tỉ. Chẳng biết trời trăng mây đất gì. Con nít đáng yêu ghê. Văn Trạch Tài lắc đầu bật cười, bế con vào phòng, đắp chăn cẩn thận, hôn nhẹ một cái lên trán chúc con ngủ ngon, rồi mới lặng lẽ trở về phòng mình. Lúc này, Điền Tú Phương đang bận rộn kiểm kê tài sản. Đúng ra hôm nay tổng thu 50 đồng, nhưng đã dùng 20 đồng đổi phiếu gạo với anh Mã, thế nên bây giờ chỉ còn 30 đồng tiền mặt thôi. Ủa? Sao anh không để trong phòng? Anh tính mang đi đâu thế? Thấy Văn Trạch Tài định cầm cái túi giấy ra ngoài, Điền Tú Phương ngơ ngác hỏi, tốn tận 2 cân gạo mới đổi được từng đấy đấy. Thứ quý giá như vậy sao có thể tùy tiện vất lung tung được? Phải cất cẩn thận mới phải chứ. Văn Trạch Tài khẽ cười. Cái này không thể để trong phòng ngủ được. Em cứ chuẩn bị trước đi, đợi tí anh vào ngay. Trời, nói năng kỳ cục vậy. Điền Tú Phương đỏ bừng mặt, tiếp tục cất tiền vào phiếu, không thèm để ý tới người đàn ông thích cả dỡ này nữa. Bởi vì hôm nay hai vợ chồng về quá trễ, thế nên chưa kịp nắm bắt tin tức chấn động đang gây hoang mang cực độ trong quần chúng nhân dân. Tận ngày hôm sau đi làm, Văn Trạch Tài mới nghe được lại qua lời kể của quản lý Vương. Mặc dù đi hóng hớt chuyện nhà người ta, nhưng vẻ mặt anh ấy lại vô cùng thận trọng và thấp thoáng chút sợ hãi. Người anh em à, cậu có nghe nói chuyện nhà họ Hạ ở thôn Thanh Sơn không? Văn Trạch Tài giật mình quay đầu, nhíu mày hỏi ngược lại. Họ Hạ? Ý anh là nhà Hạ Chính Quốc ấy hả? Tức thì, hai mắt quản lý Vương sáng quắc, gật đầu như bổ củi. Đúng đúng, hắn ta tới nhờ cậu coi bói hả? Không có. Văn Trạch Tài phủ định ngay, bởi ngày đó chính Hạ Chính Quốc đã dặn anh nhất định phải bảo mật chuyện anh ta đi coi bói. Ôi chán thế. Quản lý Vương ỉu xìu thất vọng, nhưng rồi anh ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần ngay, gấp gáp vẫy vẫy tay, thần thần bí bí thuật lại câu chuyện. Mau mau, ngồi xuống đây tôi kể cho nghe. Tôi cũng mới hóng tin được từ chỗ anh bạn trên trấn bên thôi. Chuyện là thế này. Hôm qua bà Hạ xô ngã cô con dâu đang bụng mang dạ chửa. Chả rõ lính quính thế nào mà cái bụng của chị Hạ đụng trúng cạnh bàn. Thế là máu đỏ tuôn ra xối xả. Cũng may hàng xóm láng giềng nghe tiếng kêu cứu nên kịp thời đưa thai phụ lên bệnh viện trên trấn. Văn Trạch Tài nhíu chặt mày. Giờ này làm gì còn chị Hạ nữa. Phải gọi là Bạch Hồ mới đúng chứ. Thôi kệ. Ai cũng được. An nguy của đứa bé quan trọng hơn. Anh sốt ruột hỏi thăm. Thế cái thai có giữ được không? Anh vẫn còn nhớ rõ. Hôm đó chính miệng Bạch Hồ đã hứa sẽ bảo vệ giọt máu này của chị Hạ, giúp chị ấy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Quản lý Vương gật gù. Giữ được. Cái thai may mắn giữ được. Nhưng mà có chuyện này quỷ dị cực kỳ luôn. Ngay khi chị Hạ được đưa đi bệnh viện, thì Hạ gia cũng liên tiếp xảy ra mấy chuyện kỳ quái. Đầu tiên là anh Hạ. Thấy bảo vừa mới bước ra đồng cuốc được vài nhát thì anh ta tự bổ vào chân mình, đứt lìa cả chân. Tiếp theo là bà Hạ. Chẳng hiểu cho gà ăn kiểu gì mà bị chúng mổ mù mắt. Đã thế lại còn bị mái ngói rơi trúng đầu, cắt đứt lỗ tai. Không bao lâu sau thì lăn đùng ra chết. Không chỉ có vậy. Họ hàng thân thích Hạ gia cũng cùng chung số phận luôn. Lần lượt hết người nọ tới người kia va phải tai ương. Nói chung không chết thì bị thương. Xui xẻo vô cùng tận. Người anh em, cậu nói xem, chuyện ấy có phải hết sức quỷ dị không? Vừa nói, quản lý Vương vừa tự ôm lấy thân mình. Liên tục trà sát hai cánh tay đã nổi đầy gai ốc vì sợ. Văn Trạch Tài âm thầm thở dài trong lòng, nhưng trên mặt không hề để lộ thái độ gì. Anh nhàn nhạt buông một câu. Nhân quả báo ứng. Ồ. Quản lý Vương lập tức sán lại gần, nhìn Văn Trạch Tài đắm đuối. Lời này của cậu chuẩn chỉnh, không lệch đi đâu tí nào. Tôi còn nghe bảo sau khi tỉnh dậy, chị Hạ khóc thương tâm lắm. Nói cái gì mà trước đây hại thần hồ trên núi, cho nên mới liên lụy cô ấy đời này không sinh được con. Văn Trạch Tài cười lạnh. Hồ ly đúng là hồ ly. Khả năng diễn xuất quá ư thần sầu. Nếu không có định lực mạnh, e rằng khó thoát khỏi quỷ kế của ả ta lắm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Sở dĩ ngày hôm nay Bạch Hồ điên cuồng trả thù lên con cháu Hạ gia cũng là bởi vì lời hứa của chú Hai Hạ năm đó. Khi ấy, Bạch Hồ đau khổ tìm đến mong được chuộc chồng và đám con nhỏ. Thế nhưng chú Hai Hạ lại yêu cầu phải lấy thịt thú rừng để trao đổi. Đương nhiên Bạch Hồ không tin, bắt phải lập lời thề. Chú Hai Hạ không ngần ngại lấy ra ba đời nhà họ Hạ ra thề. Nếu hắn không tuân thủ ước hẹn thì con cháu Hạ gia sống không được tử tế, chết không trốn dung thân. Sau khi sự việc xảy ra, Bạch Hồ điên cuồng gần như lật tung từng tấc đất, cũng không tài nào tìm ra chú Hai Hạ. Vì thế nó liền dồn hết mọi thù hằn lên toàn bộ con cháu Hạ gia, đặc biệt là Hạ Chính Quốc, vì cha anh ta chính là người đã ra tay chém đứt đầu Hắc Hồ. Thêm vào đó, hành vi ngược đãi của mẹ con Hạ Chính Quốc đối với chị Hạ càng khơi gợi sự oán hận trong lòng Bạch Hồ. Nguyên bản nó nghĩ con người chỉ nhẫn tâm với những loài vật khác, nhưng không ngờ với đồng loại, với thân bằng quyến thuộc mà cũng có thể táng tận lương tâm tới vậy. Ngẫm nghĩ thế nào, Văn Trạch Tài hỏi tiếp. Thế chị Hạ đã xuất viện chưa? Ây, mất tích từ tối qua rồi. Hiện giờ sống chết như nào cũng không rõ nữa. Cảm khái xong, quản lý Vương liền ngồi phịch xuống ghế, cua tay lấy quyển sách lên chăm chú đọc tiếp. Văn Trạch Tài tò mò liếc mắt sang. Ồ, anh ấy có hứng thú với thể loại chuyện lạ dân gian từ khi nào thế? Trước đây oai phong lẫm liệt vỗ ngực kêu không tin cơ mà. Đúng là bó tay. Văn Trạch Tài cười cười, cầm rẻ lau tiếp tục công việc của mình. Buổi tối về nhà, Điền Tú Phương cũng đồng thời nói về chuyện của Hạ gia. Nét mặt cô hiện rõ vẻ lo lắng khó giấu. Bụng mang dạ chửa như thế thì có thể đi đâu được nữa. Không biết chị ấy có an toàn không? lỡ đầu cũng bị hại thì sao? Ngay khi Văn Trạch Tài định trả lời, thì bỗng nhiên một tràng cười the thé truyền thẳng vào ống tai anh. Tức thì, sắc mặt anh căng cứng, nghiêm túc căn dặn vợ. Em ở yên trong phòng, bất kể nghe thấy gì cũng tuyệt đối không được bước ra ngoài. Dứt lời, anh lập tức cầm theo 3 đồng xu và sấp giấy hoàng cốt tương đi ra sân. Quả nhiên, chị Hạ cùng với cái bụng bầu lùm lùm đang ngồi vắt vẻo trên vách tường bao nhìn anh đầy kiểu mị. Văn Trạch Tài lạnh giọng nói. Không sợ cái bụng đè chết ngươi sao? Chị Hạ tức giận trợn trừng mắt, nhưng rồi chị ta hơi cúi đầu, dịu dàng vuốt ve bụng mình, cất giọng đong đưa, dụ dỗ. Tiểu thầy tướng, người có muốn nhận con nuôi không? Thoạt đầu, Văn Trạch Tài hết sức sửng sốt, song ngay sau đó anh đã lập tức hiểu ra ý tứ của đối phương. Đang lúc anh tính hỏi cho rõ ràng, thì bị Bạch Hồ nhanh nhảu cướp lời. Thân thể này chỉ có thể chống đỡ được tới thời điểm sinh sản thôi, sau đó ta phải trở về nguyên dạng Bạch Hồ. Ngặt một nỗi đám trẻ nhà ta cực kỳ bài xích loài người, thế nên ta không thể mang đứa bé này về động hồ ly được. Tuy nhiên, ta đã đáp ứng với người phụ nữ này rồi. Nói tới đây, Bạch Hồ ngước đôi mắt long lanh ngập nước, bày ra vẻ mặt vô cùng tội nghiệp. Gì thì gì, người và hồ ly cũng là 2 loài khác biệt, ta cũng có cái khó của ta. Với lại ta chỉ hứa sẽ hạ sinh đứa nhỏ này, nhưng có hứa sẽ chăm lo, nuôi nấng đâu. Nói tới cùng trên người nó vẫn chảy dòng máu của Hạ gia, mà ta với Hạ gia đời đời kiếp kiếp không đội trời chung. Văn Trạch Tài nhíu chặt mày, đương nhiên anh không tin mấy lời hoa ngôn xảo ngữ này rồi. Ta không thiếu con cái. Nghe thấy vậy, đáy mắt chị Hạ vụt lên tia thất vọng rồi chợt tắt. Thôi vậy, xin lỗi vì đã quấy rầy. Nói đoạn, nó liền phóng vụt xuống bờ tường, chớp mắt đã ẩn mình vào đêm đen, không thấy tăm hơi. Người đã đi rồi, nhưng Văn Trạch Tài vẫn nhìn chằm chằm vào nơi Bạch Hồ vừa ngồi. Anh đánh mắt bao quát khắp chung quanh một lượt, rồi đi tới góc sân, nhặt cái lưỡi hái lên. Dùng tờ giấy hoàng cốt tương cẩn thận bao lấy phần đầu, sau đó dứt khoát phi thẳng về phía bờ tường. Chít một tiếng. Gần như ngay tức khắc, một tiếng rít lạnh xương sống vang lên phá tan màn đêm tĩnh mịch. Nương theo thanh âm sợ hãi, đó là thân ảnh của một con hắc hổ yếu ớt, rúm gió xuất hiện trên đầu bờ tường. Dường như trong tích tắc, Bạch Hồ đột ngột quay trở lại, nhanh như cắt, hút linh hồn hắc hổ vào bụng mình. Văn Trạch Tài trừng lớn mắt. Quả nhiên ngươi dám! Dùng bụng người để nuôi hồ ly. Bạch Hồ hung dữ nạt lại. Vốn dĩ ban đầu ta không có ý này, nhưng ai bảo bà già khốn kiếp kia xô ta té, khiến cái thai bất đắc dĩ trở thành thai lưu. Đúng lúc chồng ta cần dưỡng hồn, nên ta đành mượn nước đẩy thuyền thôi. Nói lươn lẹo vậy thôi, chứ kỳ thực mục đích chính của Bạch Hồ là gửi nhờ linh hồn hắc hồ tại đầu tường nhà Văn Trạch Tài. Mỗi tháng vào đúng đêm trăng tròn, nó sẽ tới đây giúp linh hồn hấp thụ linh khí của Văn Trạch Tài. Nhưng ngàn tính vạn tính, không ngờ đối phương lại tinh khôn và giảo hoạt hơn cả hồ ly. Không những không mắc mưu mà còn có thể đánh bật linh hồn hắc hồ mà nó đã dày công che giấu trước đó. Văn Trạch Tài lạnh mặt, gằn giọng tỏ thái độ phẫn nộ. Ngươi đã vi phạm lời hứa với chị Hạ. Nên nhớ, chị ấy không phải con cháu Hạ gia, cũng không có thù hằn gì với nhà ngươi hết. Nhưng vì để trả thù, ngươi đã lợi dụng chị ấy. Cũng chính vì ngươi mà một người vô tội đã liên tiếp mất đi mấy đứa con, hứng chịu nỗi đau thấu trời xanh. Vậy mà cuối cùng sau khi xong việc của mình, ngươi đang tâm phủi tay bỏ đi, ngay cả tâm nguyện cuối cùng của người ta cũng không thèm hoàn thành. Vừa nói, Văn Trạch Tài vừa rút thêm một tờ giấy hoàng cốt tường nữa. Thấy vậy, Bạch Hồ nhanh chóng đạp chân phi thân lên nóc nhà. Bởi vì bây giờ đã khuya, trời tối đen như mực nên căn bản không ai có thể nhìn thấy nó. Cảm thấy đủ an toàn, nó mới dừng lại, la lên oai oái. Ta đã nói rồi, ta không phải cố ý mà lại. Nếu không phải ngươi, Nếu không phải vì ngươi, thì đứa bé kia sẽ không chết. Đương nhiên, còn lâu Văn Trạch Tài mới tin miệng lưỡi hồ ly. Hôm nay anh nhất định phải bắt được con bạch hồ xảo quyệt này. Tuy nhiên, ngay lúc Văn Trạch Tài đang định động thủ, thì bất thình lình một lá bùa màu vàng từ trên trời rơi thẳng xuống. Nó từ từ nở ra bằng bàn tay, rồi thoát cái biến thành tấm vải dài 10 mét, bao vây lấy người phụ nữ bụng bầu đang đứng lắc lư trên mái nhà. Bạch Hồ sợ hãi không kịp kêu lên tiếng nào, đã vội vàng hiện nguyên hình rồi nhanh chân tẩu thoát. Giờ đây thân thể chị Hạ chỉ còn là cái xác không hồn, nó nghiêng ngả 2 giây rồi rơi tự do từ trên mái nhà xuống đất. Thấy vậy, Văn Trạch Tài vội vàng lao tới, toàn đỡ lấy. Thế nhưng, tay anh ta chưa kịp đụng vào vạt áo chị Hạ, thì một trận cười khẽ truyền tới, mang theo tiếng gió như có như không. Ngươi không đón được đâu. Văn Trạch Tài giật mình, vội khựng bước chân, thận trọng nheo mắt dõi theo cái bóng đen không biết từ nơi nào vụt tới, nhanh nhẹn đỡ lấy thân thể chị Hạ, rồi lao vút đi như thể hòa tan vào trong màn đêm đen kịt. Trước khi hoàn toàn biến mất, bóng đen đó để lại một câu. Ngươi yên tâm đi, người phụ nữ này vẫn còn một phần hồn, ta có thể cứu được mạng cô ấy. Chỉ tiếc rằng đứa trẻ trong bụng không thể giữ nổi. Giọng nói này rõ ràng là của một nam thanh niên còn khá trẻ tuổi. Văn Trạch Tài vô thức đưa hai tay lên dụi mắt. Má ơi, hôm nay có duyên chạm mặt cao nhân à? Tuy rằng Văn Trạch Tài rất ghét đạo sĩ, nhưng không thể không phủ nhận một điều. Bản lĩnh người này vô cùng đáng gờm. Có thể nói anh ta là một trong những người hiếm hoi khiến Văn Trạch Tài phải thực lòng nể phục. Anh không sao chứ? Thấy Văn Trạch Tài vừa bước vào phòng, Điền Tú Phương đã nôn nóng hỏi ngay. Ban nãy thấy chồng nói quá mức nghiêm trọng, nên cô bèn ôm luôn con gái sang đây cho yên tâm. Cũng may con bé đi chơi cả ngày mệt, ngủ say sưa nên không bị xọa sợ bởi mấy tiếng động quỷ dị vừa rồi. Không sao đâu, em đừng lo. Văn Trạch Tài nhẹ nhàng trấn an vợ, rồi cất hết đồ đạc vào ngăn tủ. Sau đó anh mới quay đầu lại hỏi. Em có biết khu vực quanh đây có vị đạo sĩ nổi danh nào không? Đạo sĩ? Điền Tú Phương nhíu chặt cặp mày lá liễu, suy nghĩ nửa ngày cũng chẳng nhớ ra ai. Cô mờ mịt lắc đầu. Em không biết, nhưng em nghĩ kể cả có đi chăng nữa thì người ta cũng trốn thôi, không dám xuất hiện đâu. Được vợ nhắc, Văn Trạch Tài mới sực nhớ tới khía cạnh thời cuộc. Quả thực lúc này quá sức mẫn cảm, kể cả gần đây đã thoáng hơn một tí, nhưng chính quyền vẫn có cái nhìn tương đối cực đoan đối với đạo sĩ. Còn về phần những người hành nghề bói toán, đoán mệnh, tuy không bị quản chế khắt khe, nhưng biết khôn thì nên chú ý kín kẽ một chút, bằng không cũng sẽ bị sờ gáy như chơi. Mặc dù mới chỉ gặp một lần, lại đúng lúc đêm hôm tối mờ mịt, nhưng Văn Trạch Tài vẫn không sao quên được bóng dáng vị đạo sĩ đó. Liên tiếp mấy ngày sau, anh luôn chú ý ngầm dò hỏi tung tích, nhưng tiếc thay chẳng thu được bất kỳ manh mối hữu hiệu nào. Sau hôm nay tan làm về tới nhà, anh lại được bà xã cập nhật tin tức mới nhất của chị Hạ. Em nghe nói chị ấy quay trở về Hạ gia, tuy không giữ được đứa nhỏ nhưng thôi, còn sống trở về đã là tốt lắm rồi. Cùng phận đàn bà con gái, lại là một người làm mẹ nên hơn ai hết, Điền Tú Phương cực kỳ thương cảm cho hoàn cảnh éo le của chị Hạ. Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống, trời hay trăng trời. Có lẽ trên cõi đời này không nỗi đau nào bằng nỗi đau mất con. Nếu cha mẹ mất đi, những đứa con trở thành trẻ mồ côi. Nếu vợ hoặc chồng mất đi, người còn lại trở thành quá bụa. Nhưng khi cha mẹ mất đi núm ruột của mình thì lại chẳng có một danh xưng nào thích hợp. Bởi lẽ nỗi đau ấy quá lớn, lớn đến độ không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi, đau đến độ chẳng thể đặt để thành tên. Chợt nhớ tới lời của vị đạo sĩ đêm hôm đó, Văn Trạch Tài cân nhắc một chút rồi nói với vợ. Hay là ngày mai em sang thăm chị Hạ xem tình hình chị ấy thế nào, tiện thể em thám thính giúp anh một chút, coi chị ấy còn nhớ chuyện gì không? Lời nói hay cử chỉ có chỗ nào kỳ quái không? Mặc dù không biết vì sao chồng mình lại quan tâm đến vấn đề này, nhưng Điền Tú Phương vẫn làm theo. Khi trở về, cô liền thuật lại toàn bộ những gì mắt thấy tai nghe. Chị ấy tạm thời khá ổn định rồi anh ạ. Tuy nhiên một lần sảy bằng 7 lần sinh, sức khỏe chắc chắn không thể hồi phục nhanh như vậy được. Hiện giờ vẫn phải nằm tĩnh dưỡng trên giường, chưa hoạt động được nhiều. Cũng may gia đình bên ngoại rất tử tế, đối xử với chị ấy rất tốt. Nhìn chung chị ấy khá bình thường, không có chỗ nào kỳ lạ cả. À, chị ấy cũng nhớ rõ đã từng tới nhà mình một lần. Bởi vì lúc thoát khỏi thể xác chị Hạ, Bạch Hồ đang ở trong tình trạng sợ hãi quính quáng. Thêm vào đó bản thân nó cũng không ngờ chị Hạ còn có thể được cứu sống. Thế nên nó chủ quan, không tiêu trừ ký ức ra khỏi thân thể này. Đích thực, Bạch Hồ đã lợi dụng cơ thể chị Hạ để thực hiện rất nhiều việc. Thế nhưng gì thì gì, chị ấy chỉ là một người trần mắt thịt nên hết sức bình thường, cho nên vẫn còn hạn chế nhiều mặt. Tỉ như những gì diễn ra ban ngày, chị ấy có thể lờ mờ nhớ được đôi chút. Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, chị Hạ như thể bị che kín hai mắt, bít lấp hai tai, tuyệt nhiên mất hết khả năng nhận thức. Thậm chí cuộc tỉ thí giữa Bạch Hồ và Văn Trạch Tài tại Hạ gia ngày hôm đó, chị Hạ cũng không hề hay biết gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có thể cướp được người từ quỷ môn quan, chứng tỏ vị kia thực sự quá siêu phàm. Dựa theo chút ít thông tin nhỏ nhoi góp nhặt được, Văn Trạch Tài đã thử tính rất nhiều lần, song không thể nào tính được lai lịch của vị đạo sĩ kia. Như vậy, chỉ còn một cách lý giải duy nhất, đó là người ấy cũng giống anh, đều không thuộc về niên đại này. Tuy nhiên để có thể lợi hại như thế thì khả năng cao là từ thời cổ đại xuyên tới. Chứ hiện đại linh khí quá loãng, căn bản không thể tu luyện. Quay về Hạ gia, sau khi tự mình chặt đứt chân mình, Hạ Chính Quốc trở thành một kẻ tàn phế vô dụng. Đâm ra tính tình ngày càng bạo ngược, dữ dằn, động tí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, chửi vợ hơn hát hay. Quá đau lòng cho số phận đứa con gái đáng thương, ông bà Lý cũng chính là mẹ đẻ của chị Hạ, quyết định đón chị ấy về nhà ngoại. Tất nhiên Hạ Chính Quốc đâu chịu, hắn hằn học lết tận sang đó, đứng ngoài cửa chửi động vài lần, nhưng không ai thèm đếm xỉa đến, thế nên cuối cùng cũng đành bỏ cuộc. Tới đây, câu chuyện ly kỳ về nhà họ Hạ xem như kết thúc, người ác phải nhận lấy quả báo thích đáng cho mình. Đúng là dục chi tiền thế nhân, kim xanh thọ giả thị, dục chi lai thế quả, kim xanh tác giả thị. Tạm dịch: muốn biết nhân đời trước, xem thọ báo đời này, muốn biết quả đời sau, xem việc hiện đang làm. Xế chiều, khi Điền Tú Phương đang ngồi xổm bên giếng nước, lùi húi giặt quần áo cho Hiểu Hiểu, thì bà Điền đẩy cổng đi vào. Bà tự nhiên kéo lấy cái ghế gỗ, đặt mông ngồi xuống bên cạnh rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt. Lý gia chỉ có 3 cô con gái, cũng không bắt rể đứa nào, thế nên trong nhà chỉ còn 2 ông bà già lủi thủi sống với nhau. Giờ đón con bé về cũng coi như có người chăm nom, đỡ đần, nâng giấc sớm hôm. Điền Tú Phương vắt kiệt nước, đứng dậy rũ rũ mấy cái, phơi ngay ngắn lên dây, rồi mới gật gù nói. À, con còn nghe bảo chị Hạ về chưa bao lâu, đã có người tới tận cửa xin dâu đấy mẹ ạ. Bà Điền thở dài. Ừ, mẹ cũng mới nghe qua. Cậu ta là người cùng thôn, tính tình chân chất, thật thà, lại chịu thương chịu khó. Chỉ tội bị cái tật nói lắp. Mà cũng chính vì cái khuyết điểm này nên năm đó ông bà Lý mới không gả con gái cho cậu ta, mà quyết định trao cho Hạ gia ấy chứ. Đúng là tính già hóa non. Dẫu biết tấm lòng mẹ cha luôn mong mỏi những điều tốt đẹp cho con cái, nhưng nào ngờ tạo hóa trêu ngươi, vô tình đẩy mọi chuyện tới bước đường này. Ngồi một lát, bà Điền toan đứng dậy đi về nấu cơm. Nhưng vừa bước được mấy bước, bà đột nhiên quay đầu, nói. Ấy chết, tí thì quên béng mất. Lát Trạch Tài về, con bảo nó là Lý Thôn Y mời đám cưới. Ông ấy chuẩn bị cưới vợ cho con trai. Còn dặn đi dặn lại, nhất định Trạch Tài phải tới tham gia mới được. Cuối cùng thì anh chàng Lý Đại Thuận bằng nhằng cũng thoát khỏi kiếp ế, rước được người đẹp về dinh. Đợi chồng đi làm về, Điền Tú Phương chuyển lời ngay. Nghe xong, Văn Trạch Tài tươi cười nói: "Đây là hỷ sự của Đại Thuận, đương nhiên nhà mình sẽ sang chung vui rồi. Thế nhưng chắc tối anh mới tới được, ban ngày hai mẹ con cứ sang đấy hỗ trợ trước đi." Điền Tú Phương gật đầu: "Vâng, lúc nãy mẹ cũng hẹn em khi nào đi thì gọi mẹ đi chung. À đúng rồi, còn chuyện này nữa. Chiều nay thanh niên trí thức Vu tới tìm anh đó. Nhìn bộ dáng hình như có việc gấp lắm thì phải anh ạ." "Ồ, Vu Quảng Bình chủ động tìm tới tận nhà cơ à?" Văn Trạch Tài nâng chén, uống một ngụm cháo, lờ đãng nhớ lại mấy hôm trước tình cờ chạm mặt nhau. Vu Quảng Bình vẫn tỏ thái độ khinh khỉnh, coi thường anh ra mặt. Thậm chí còn không ngại hùa cùng Trương Tam, đi khắp nơi bêu dếu anh là thời bói dởm, là kẻ lừa đảo. Đã có sẵn thành kiến, đã không tin tưởng thì còn tới tìm mình làm gì nhỉ? Lạ lùng ghê. Nhìn ra vẻ nghi hoặc thấp thoáng trên gương mặt chồng, Điền Tú Phương dịu dàng nói: "Trước này thanh niên trí thức Vu luôn đối chọi gay gắt với anh. Em nghĩ chắc phải có chuyện gì trọng đại lắm, nếu không anh ta sẽ không chủ động nhờ cậy anh đâu." "Đích thị là như vậy." Văn Trạch Tài khẽ cười: "Thôi kệ đi, nếu có việc cần kíp thật thì cậu ấy sẽ lại tới nữa thôi." Quả nhiên, sắc trời vừa chuyển tối, Văn Trạch Tài đang tính đi ra đóng cổng thì phát hiện Vu Quảng Bình đã đứng đó từ bao giờ. Một người kiêu căng, ngạo mạn như vậy mà có thể gạt bỏ sĩ diện tới tận đây đứng chờ, chứng tỏ sự việc không hề đơn giản tí nào. Bởi vì biết ban ngày Văn Trạch Tài đi làm, cho nên canh đúng cuối giờ chiều, Vu Quảng Bình liền tới trước cửa nhà đứng đợi. Thế nhưng tới đây rồi, anh lại chần chờ không dám gõ cửa. Văn Trạch Tài thản nhiên cười nói: "Thanh niên trí thức Vu hôm nay nhàn rỗi đi tản bộ à? Hay là vào nhà uống chén trà cho đỡ khát?" Đang trầm tư suy nghĩ, tự nhiên có tiếng người từ đằng sau vọng lại. Vu Quảng Bình giật nảy mình, anh vội vàng chữa ngượng: công nhận tối nay nắng nóng thật đấy." "Chết tiệt, chữa lợn lành thành lợn què rồi. Tối mờ tối mịt thế này bói đâu ra nắng cơ chứ. Phe này quê quá đi mất." Văn Trạch Tài suýt chút phì cười nhưng cũng không quên đá đều: "Thế thì phải mời anh Vu đây vào nhà ngồi, tiện thể bàn luận xem nắng đêm nay gay gắt tới độ nào." Vu Quảng Bình chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ. Tuy nhiên đã ra nông nỗi này, anh cũng không thể bỏ cửa chạy lấy người được, như vậy càng mất mặt hơn. Thay vì trốn tránh, chi bằng cứ đối diện với nó đi. Thế mới là chính nhân quân tử. Sau khi tự động viên chính mình, Vu Quảng Bình cắn chặt răng, nhắm mắt nhắm mũi tiến vào. Nghe loang thoáng có tiếng khách tới, Điền Tú Phương nhanh nhẹn nấu nước pha một bình trà xanh đượm, thơm nồng. Vào tới phòng khách, Văn Trạch Tài làm động tác mời rồi tự nhiên cười nói: "Đây là lá trà do một anh bạn tặng, thanh niên trí thức Vu nếm thử xem có thích không." Suốt từ lúc vào đến giờ, Vu Quảng Bình chỉ biết cầm nín, tập trung nhìn Văn Trạch Tài không chớp mắt. Má ơi, cử chỉ tào nhã, thái độ lịch sự, trên miệng luôn thường trực nụ cười thân thiện. Nhìn dáng vẻ như thể một bậc trưởng bối khoan dung độ lượng, không thèm so đo chấp nhất với kẻ vãn bối là anh. Vốn bản tính đa nghi trời sinh, nên Vu Quảng Bình không tin Văn Trạch Tài không thủ ghét mình. Vậy nên, anh ta chẳng nói chẳng rằng, cứ ngồi im chăm chăm nhìn Văn Trạch Tài đầy cảnh giác. Đối diện với cái gương mặt như bị táo bón cục của Vu Quảng Bình, Văn Trạch Tài chẳng hề bận tâm hay khó chịu. Anh nhàn nhã rót hai ly trà, nhẹ nhàng đẩy một ly tới trước mặt Vu Quảng Bình, để mặc cậu ta muốn ngồi đần ra đó cho tới khi nào thì tùy. Còn mình thì thảnh thơi thưởng thức hương vị trà ngon cái đã. À, hôm nọ đi chơi huyện thành, bà xã đã sắm hai cái ly mới toanh, trong đó có một cái chuyên dùng để tiếp khách. Công nhận phụ nữ chu đáo và tinh tế thật. Ước chừng mấy phút sau, Vu Quảng Bình vô thức vươn tay cầm ly trà tu ừng ực. Nhưng bất ngờ thay, ngay khi nước trà trượt vào cuống họng, cả khoang miệng anh ngập tràn hương vị thơm ngọt, thanh thanh, tuy không nồng gắt nhưng dư vị đọng lại rất lâu. Thu chậm động tác, Vu Quảng Bình khẽ híp mắt, tận hưởng dư vị tinh tế này rồi gật gù nhận xét thật lòng. Trà ngon. Văn Trạch Tài thoải mái bật cười. Nếu thích thì tí nữa tôi sẽ tặng cậu 2 lạng về uống cho vui. Vu Quảng Bình sốc đến độ suýt chút rớt 2 tròng mắt. Anh không hận tôi. Nở một nụ cười tủm tỉm quen thuộc, Văn Trạch Tài nhướng mày hỏi ngược lại. Tại sao phải hận cậu? Đến đây, Vu Quảng Bình tự động cảm thấy xấu hổ. Hóa ra xưa nay mình vẫn luôn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Cậu ta bồi rối trả xiết 2 bàn tay, khó khăn cất lời. Thì tại tôi rêu rao nói xấu anh khắp nơi. Văn Trạch Tài phất tay. Ôi, cậu không nói thì người khác cũng sẽ nói thôi. Tôi chả có thì giờ để tâm đâu. Thôi, ta vào việc chính đi. Hôm nay tới đây là có việc gì? Lúc nãy vợ tôi cũng bảo ban ngày cậu tới nhà tìm tôi. Có việc gì gấp lắm sao? Thấy Văn Trạch Tài thực sự không có ý định tính toán nợ cũ, Vu Quảng Bình bất giác thở phào nhẹ nhõm. Anh chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn rồi nghiêm túc mở lời. Tôi muốn nhờ anh giải mộng. Văn Trạch Tài gật đầu, thản nhiên vươn tay. 20 đồng. Vu Quảng Bình tức khắc đen mặt. Không phải anh vẫn tính 1 đồng 1 lượt hay sao? Với lại bữa ở ruộng anh cũng chỉ đòi Vương Thủ Nghĩa 10 đồng thôi mà. Sao sang đến tôi đã thành 20 đồng luôn rồi? Ơi là trời! Con tưởng là bậc chính nhân quân tử, không bao giờ thủ vặt. Hóa ra anh ta đã đào sẵn cái hố đón đầu mình rồi. Đúng là cái đồ gian xảo. Văn Trạch Tài khoanh tay trước ngực, đường hoàng nói. Giá thành tùy vào tâm trạng. Thế rốt cuộc thanh niên trí thức Vu có muốn giải mộng hay không? Giải. Vu Quảng Bình cắn răng, móc túi lấy ra 20 đồng đặt bộp xuống trước mặt Văn Trạch Tài. Nhà anh trên thành phố vốn được xếp vào diện trung lưu, thế nên đối với anh mấy chục đồng cũng chẳng đáng là bao. Văn Trạch Tài nhanh tay lẹ mắt liếc qua xấp giấy dày cộp trong tay Vu Quảng Bình. Chà chà, ngoài tiền giấy ra thì còn không ít tem phiếu nha. Ồ, nếu không nhầm thì có cả 1 tờ phiếu xe đạp nữa đấy. Ghê thật. Anh tủm tỉm cất tiền vào túi áo rồi bày ra vẻ mặt niềm nở hơn bao giờ hết. Vậy xin hỏi, thanh niên trí thức Vu đã mơ thấy cái gì? Nhìn theo 2 tờ tiền mệnh giá lớn chui tọt vào áo đối phương, Vu Quảng Bình tức muốn chết. Thế nhưng đứng dưới mái hiên phải cúi đầu. Thôi vậy, quay về việc chính. Anh nhấc ly trà uống 1 ngụm cho thông giọng rồi bắt đầu trình bày. Mấy ngày trước, tôi nhận được 1 lá thư nhà, báo rằng 3 tôi bệnh nặng. Tôi lập tức viết thư lại hỏi tình hình cụ thể, nhưng chờ mãi chẳng thấy hồi âm. Rồi liên tục mấy ngày này, đêm nào ngủ tôi cũng mơ thấy máu. À đúng rồi, sang năm việc thi đại học sẽ được khôi phục. Anh xem liệu tôi có thể thi đậu không? Vậy là cậu muốn tính 2 việc. Văn Trạch Tài khẽ cười, không ngần ngại chọc thủng ý đồ của đối phương. Trứng mà đòi khôn hơn vịt à? Rất tiếc, cậu vẫn còn non và xanh lắm. Đang lúc anh chuẩn bị vươn tay đòi thêm 20 đồng nữa, thì Vu Quảng Bình vội dãy nảy như đỉa phải vôi. Không cần, không cần. Chỉ cần giải mộng cho tôi là được rồi. Còn vấn đề thi cử... bỏ thôi, bỏ qua vậy. Chứ ngộ nhỡ Văn Trạch Tài phán trượt 1 cái là tiêu đời. Từ đây về sau chắc sẽ nhụt hết mất cả nhuệ khí, ăn không ngon, ngủ không yên mất. Văn Trạch Tài thu lại nét cười, nghiêm túc nói. Giờ cậu hãy kể lại những gì cậu đã nhìn thấy trong giấc mơ cho tôi nghe. Cố gắng càng tỉ mỉ bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Vu Quảng Bình gật đầu cái rụp, vô thức dựng thẳng xương sống, hít một hơi thật sâu, rồi cẩn thận lục lại trí nhớ. Bắt đầu từ cái ngày nhận được thư nhà, buổi tối hôm ấy tôi liền mơ thấy mình trở về thành, gặp lại tất cả thành viên trong gia đình. Ba tôi vẫn khỏe khoắn như bình thường, không hề có bệnh tình gì cả. Nhưng khi tới giờ cơm, mẹ tôi bưng lên cả 1 mâm toàn máu là máu, lại còn liên tục giục tôi uống đi nữa chứ. Văn Trạch Tài liền hỏi, thế cậu có uống không? Vu Quảng Bình xám mặt. Không... Đương nhiên là không rồi. Tôi chỉ biết ngồi ngây ra như phỗng, trợn trừng mắt nhìn mẹ, cứ thế cầm lên uống ừng ực. Xung quanh miệng bà nhảy nhụa vào bê bết một chất lỏng màu đỏ đậm đặc, nồng nặc mùi tanh hôi. Tôi sợ quá toàn choàng tỉnh luôn. Nói xong, Vu Quảng Bình dè chừng nhìn Văn Trạch Tài. Chứ không, anh sẽ uống chắc. Đương nhiên uống. Văn Trạch Tài gật đầu cái rụp. Vu Quảng Bình giật nảy mình, thể hiện rõ thái độ có chết cũng không tin. Văn Trạch Tài thương tình giải thích. Máu trong giấc mơ báo hiệu tiền tài. Nếu anh không uống mà nhìn người khác uống, thuyết minh anh mất tài, người khác vào tài. Cẩn thận ngẫm nghĩ lại xem, sau ngày hôm đó xung quanh anh có ai vào tài không? Vu Quảng Bình gãi gãi đầu, đăm chiêu hồi tưởng ký ức mấy ngày trước. Vì là gặp ác mộng nên ngay sáng hôm sau, anh lập tức chạy tới chỗ một người đồng hương hỏi mua ít giấy tiền vàng bạc, đặng đốt xả xui. Ai dè còn chưa về tới ký túc xá, đã té dập mâm. Sấp tiền vàng bay tán loạn rồi rơi xuống con suối bên cạnh, ướt chèm chẹp hết cả. Bực mình vì tốn tiền vô ích, lại còn tự nhiên vồ ếch một cái rõ đau. Vu Quảng Bình hậm hực quay về ký túc, mới biết Đỗ Lập An vừa thắng được Củng Dương một hào. Thế này không phải là mình hao tài, người khác tiến tài thì là gì? Đợi Vu Quảng Bình suy nghĩ xong, Văn Trạch Tài lại thủng thẳng hỏi tiếp. Thế ngày hôm sau cậu lại mơ thấy gì? Ngày hôm sau, khung cảnh trong mộng là ngay tại ký túc xá thanh niên trí thức luôn. Tôi nhìn thấy Đỗ Lập An đang đánh nhau cùng Lý Vũ Tình. Tất nhiên con gái thì làm sao địch nổi đàn ông sức dài vai rộng. Vậy nên kết quả là Lý Vũ Tình thua thảm hại. Cô ấy nằm hấp hối trên nền đất, máu thịt nhầy nhụa trộn lẫn. Hơn nữa cái thứ đó còn bắn cả lên mặt, lên quần áo tôi. Quá hãi hùng và khiếp đảm, tôi vùng vẫy choàng tỉnh giấc. Giờ nhắc lại mà da gà da vịt vẫn đua nhau nổi lên dần dần. Vu Quảng Bình vô thức dùng mình một cái. Hơn nữa tôi cũng không chắc người đó có phải là Đỗ Lập An hay không. Tướng tá ngoại hình thì giống y xì, nhưng thần sắc lại khác xa hoàn toàn. Ánh mắt hắn lạnh băng như thần chết, khiến tôi bị ám ảnh mấy ngày trời. Thấy sự sợ hãi sắp sửa đánh úp Vu Quảng Bình, Văn Trạch Tài bèn khéo léo di rời sự chú ý. Vậy lúc bọn họ đánh nhau, cậu có chạy vào can ngăn hay hỗ trợ gì không? Vu Quảng Bình xấu hổ lắc đầu. Không có, tôi sợ quá chỉ biết chết chân tại chỗ. Văn Trạch Tài cạn lời, nhất thời không biết nói sao cho phải. Thấy vậy, Vu Quảng Bình càng sốt ruột hơn. Anh nói nhanh lên, rút cuộc có điểm báo gì? Văn Trạch Tài liền giải đáp. Mơ thấy máu tươi bắn lên người là điềm lành, ngụ ý anh sẽ gặp được quý nhân hoặc bắt được tài vận. Thử ngẫm lại xem, sau ngày hôm ấy có thần tài gõ cửa không? Vu Quảng Bình hào hứng, liên tục gật đầu. Có. Dạo gần đây thanh niên trí thức Lý không được khỏe trong người. Hôm đó cô ấy sốt cao, lại không muốn nhờ vả mấy người Đỗ Lập An, nên đã bỏ ra 5 xu mướn tôi dậy thay một ngày. Văn Trạch Tài gật gù, hỏi tiếp. Thế giấc mộng cuối cùng như nào? Lần này khung cảnh chuyển tới bệnh viện. Ba tôi ốm yếu nằm trên giường bệnh. Tôi tính đỡ ông ngồi dậy một lát, nhưng khi tôi vừa lật chăn lên thì nhìn thấy bộ quần áo trên người ông bê bết máu. Rồi cứ thế máu tràn ra, loang lổ khắp giường. Tôi hét lên đầy kinh hãi rồi bật dậy giữa đêm. Nói tới đây, Vu Quảng Bình lập tức bổ sung thêm. Ngày hôm sau cũng không phát sinh bất cứ chuyện gì cả. Văn Trạch Tài híp mắt quan sát đối phương. Sau khi nghiền ngẫm một hồi lâu, anh mới lên tiếng. Mơ thấy quần áo người thân dính máu là điểm dữ. Khả năng cao ba anh lành ít. Chưa đợi Văn Trạch Tài nói hết câu, Vu Quảng Bình đã run rẩy cắt lời. Không phải anh nói mơ thấy máu là điểm báo tiền tài sao? Trên người ba tôi có nhiều máu như vậy, hẳn là sắp nhận được rất nhiều tiền mới đúng chứ. Văn Trạch Tài âm thầm thở dài. Thì ở một khía cạnh nào đó, tang sự cũng mang lại tiền tài mà. Thậm chí rất nhiều là đằng khác. Đốt cả cái kho bạc cũng còn được nữa là. Nhưng thôi, vấn đề này không nên bàn luận sâu. Văn Trạch Tài khéo léo di rời đề tài. Ba ngày liên tiếp đều mơ thấy cùng một sự vật hoặc một hiện tượng, người ta gọi là liên mộng. Liên mộng thấy máu, hàm ý sắp tới đây cậu sẽ đón nhận cả chuyện vui lẫn chuyện buồn. Tuy nhiên chuyện vui còn cách khá xa, nhưng chuyện buồn đã đến rất gần rồi. Vu Quảng Bình chán nản ôm đầu, ước chừng mất một lúc lâu sau, anh ta đột nhiên cười phá lên. Còn lâu tôi mới tìm. Văn thanh niên trí thức, không phải lúc đầu anh nói muốn tặng tôi trà hay sao? Như vậy cũng xem như tôi có lộc rồi. Văn Trạch Tài lẳng lặng đứng dậy, đi lấy cho cậu ta hai lạng lá trà. Vu Quảng Bình khẽ cười. Từng này chắc phải bằng một nửa tiền phí giải mộng ấy chứ. Đây là trà thượng hạng, chỉ có các cửa hàng bách hóa trên thành phố lớn mới bày bán thôi. Trước đây khi còn ở thành phố, anh đã uống qua rồi nên chỉ cần nhấp một ngụm là nhận ra ngay. Sao? Không cần à? Văn Trạch Tài nhướng mày, tính thu tay về, thì Vu Quảng Bình vội vàng giật lấy, ôm khư khư trong ngực, chỉ để lại một câu. Lần sau tôi lại tới tìm Văn thanh niên trí thức thẩm tra. Rồi ba chân bốn cẳng chạy biến. Bẵng tới trước ngày diễn ra đám cưới của Lý Đại Thuận, Vu Quảng Bình mới nhận được thư nhà. Tiếc thay, lần này là tin dữ. Gia đình thông báo rằng ba anh đã qua đời. Mất mát quá lớn, Vu Quảng Bình chỉ biết nhốt mình trong phòng, vùi mặt vào chăn khóc cạn nước mắt. Đây chính là chuyện buồn theo lời giải mộng của Văn Trạch Tài hay sao? Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.